Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Đan điền hóa giới cấp bậc thú cưỡi. Cơ Huyền, có lúc ta thật đang suy nghĩ, nếu là không có ta những cái kia cơ duyên, ngươi sẽ hay không như cũ có thể quật khởi nhanh như vậy. Nhìn Cơ Huyền, Thiên Đạo thần sắc phức tạp. Không sai, lúc ấy nó cố ý cho Khương Thái Hư yếu thế, chính là vì có thể thuận lợi tiến vào Khương Thái Hư thức hải, từ đó khống chế Khương Thái Hư. Đáng tiếc, như thế đạo lý đơn giản Khương Thái Hư lúc ấy cũng sao có kịp phản ứng. Còn lấy là hắn có thể ung dung đem tầng trời 33 đạo chém ở mình thức hải trong không gian, từ mà thành tựu mình đại đạo, sau đó sa sút không thấp. Nó như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn ẩn núp một đoạn thời gian, sau đó sẽ đông sơn tái khởi. Cho đến Cơ Huyền xuất hiện, ngươi tới đây bên trong là làm gì? Tỉnh hồn, Thiên Đạo hỏi lại. Cứu ngươi. Cơ Huyền trong mắt tinh mang bắn ra hiện. Cứu ta? Làm trò đùa. Cơ Huyền, ta tùy tiện nhận ngươi thật sự vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Nhưng không khỏi cầm mình nhìn quá nặng chút. Dõi mắt tầng trời 33, liền liền ra Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ đều không cách nào hoàn toàn chém ta. Hỏi dò còn có ai có thể hoàn toàn diệt ta? Vừa nghe, Thiên Đạo cười như điên không dứt. Cho dù nó không nhìn thấu Cơ Huyền, nhưng lúc này thật là cảm thấy Cơ Huyền có chút quá xem mình cao. Phải không? Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ quả thật cầm ngươi không có biện pháp. Bởi vì ngươi dẫu sao là Thiên Đạo, nhưng lần này ngươi dính vào Khương Thái Hư nhân quả, liền coi là có người phàm thân buông tha Thiên Đạo vị. Đến lúc đó tầng trời 33 liền sẽ ra đời mới Thiên Đạo. Đến khi đó, cái gì? Nghe đến chỗ này, Thiên Đạo sắc mặt đại biến, lại cũng không thể ổn định. Nó làm sao liền đem như thế mấu chốt sự việc quên mất? Nếu như có mới Thiên Đạo từ từ ra đời, nó năng lực cũng đem sẽ từ từ biến mất, cho đến bị Thiên Đạo mới hoàn toàn thay thế. Không có biện pháp, triệu năm ẩn núp đã để cho nó quên tầng trời 33 còn sẽ tự động ra đời mới Thiên Đạo chuyện này. Trọng yếu nhất chính là nó bị cừu hận che mắt ánh mắt. Cừu hận đã để cho hắn mất đi suy tính. Vậy phải làm thế nào? Lần đầu tiên, Thiên Đạo hướng Cơ Huyền cầu cứu. Làm ta nô bộc, đầy tớ của ngươi. Nếu như ở lúc trước, Thiên Đạo nghe được câu này khẳng định sẽ trực tiếp nhảy lên mắng nương. Nhưng lần này nó hoàn toàn yên lặng. Ngươi biết ta tính cách. Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân làm việc như vậy, sớm muộn sẽ cùng Đại Chu Hoàng triều đối với. Làm ta nô bộc, sau đó cô tự nhiên sẽ giúp ngươi diệt bọn hắn. Còn nữa, nếu là có mới Thiên Đạo ra đời, cô vậy sẽ giúp ngươi chém hết, để cho ngươi vĩnh sinh. Cơ Huyền thẳng thắn nói, giống như là chuẩn bị hồi lâu. Ngươi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hồi lâu, Thiên Đạo không ngừng do dự. Cơ Huyền loại người này nó thật sự là không có gì chắc chắn. Từ thế gian bắt đầu, Cơ Huyền liền một mực giả heo ăn lão hổ, phía sau ai biết sẽ là hình dáng gì. Bá, bất quá vừa lúc đó, Cơ Huyền thức hải hoa quang chớp mắt, tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên xuất hiện ở giữa không trung. Tiểu Thiên nói, ngươi không tin chủ nhân nhà ta cũng có thể. Bất quá, ngày hôm nay nơi này chính là ngươi vùng đất vẫn lạc. Vừa xuất hiện, tạo hóa ngọc điệp liền trên dưới phiên vũ. Ngươi, các ngươi, không biết tại sao, trước kia Thiên Đạo cảm thấy tạo hóa ngọc điệp và phối hợp độn thanh liên chính là thông thường tiên thiên linh bảo mà thôi. Nhưng bây giờ càng xem càng khủng bố, thậm chí căn bản không nhìn thấu. Thậm chí trực giác nói cho nó, nếu như mình ngày hôm nay không đáp ứng, nói không chừng thật sẽ bỏ mạng ở nơi này. Nó thừa nhận mình là lầm. Lại nghĩ ngợi, Thiên Đạo rốt cuộc làm ra quyết định. Được, ta đánh cuộc một lần, sau này đi theo ngươi. Nó hóa thân hư ảnh một đầu gối hướng về phía Cơ Huyền quỳ xuống. Ý thần phục rất rõ ràng. Không, sau này ngươi phải đổi một thân phận, thấy như vậy. Cơ Huyền khóe miệng lại vểnh lên. Trên mặt ý diễu cợt càng hơn từ trước. Thương lang, bá, theo Cơ Huyền phất ống tay áo một cái. Một con núi cao vậy lớn nhỏ thương lang xuất hiện ở trên phế tích. Nó là ban đầu Cơ Huyền ở tam giới thế gian thời điểm thứ nhất chỉ thú cưỡi khiếu tháng thương lang. Nhiều năm như vậy, nó cũng không có rời đi Cơ Huyền mà là yên lặng theo bên người. Chỉ là rất ít xuất hiện thôi. Chủ nhân, thương lang xuất hiện sau đó, hướng về phía Cơ Huyền gật đầu một cái, cùng nó dung hợp. Sau này ngươi chính là tầng trời 33 thiên đạo. Đồng dạng cũng là khiếu tháng thương lang. Biết chưa? Cơ Huyền liếc một cái thiên đạo hư ảnh. Hắn những lời này nhìn như là đối với thương lang nói. Thật ra thì thật sự là ở đối thiên đạo nói. Có ý gì? Bên này, thiên đạo sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó khăn xem. Nó nguyên vốn cho là chỉ cần mình thần phục là được. Không nghĩ còn muốn dung hợp lần nữa. Như vậy thứ nhất, sau này thật là được Cơ Huyền vật để cưỡi. Có ý gì? Cái này còn không hiểu. Nhanh chóng và thương lang dung hợp. Sau này không muốn ở chủ nhân nhà ta trước mặt đùa bỡn cái gì lòng. Người nếu có thể dung hợp Khương Thái Hư hồn phách, nhập vào người thương lang khẳng định không vấn đề gì. Nhưng mà lần này, tạo hóa Ngọc Điệp cùng phối hợp độn thanh liên đồng thời mở miệng. Dứt lời, chúng còn không quên nhỏ giọng thầm thì một câu. Nếu không phải xem ở ngươi bây giờ còn có chút chỗ dùng. Nhỏ thương tương lai mình cũng có thể trở thành đan điền hóa giới tồn tại. Ta, đến đây, thiên đạo biết mình coi như là triệt triệt để thua ở Cơ Huyền trong tay. Sớm biết như vậy, lúc ấy thì không nên tò mò đi ra. Bây giờ được không? Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là nửa tháng, làm Cơ Huyền một lần nữa từ trong phế tích đi ra thời điểm. Đã ngồi xếp bằng ở liền một con to lớn thương lang sau lưng. Xem cái này thương lang lại là có ba đầu sáu hạng mục. Hơi thở lại là siêu cấp khủng bố. Nếu như Già Thiên Thành thành chủ và Côn Luân lão tổ xuất hiện ở nơi này nói nhất định sẽ cả kinh. Thất xác, bởi vì cái này thương lang trên mình tản ra hơi thở đã là đan điền hóa giới cấp bậc. Hơn nữa lần này, thương lang nhảy vọt lại là không làm kinh động bất kỳ tu sĩ nào. Thật là không nên quá huyền diệu. Nhỏ thương, sau này ngươi chính là chủ nhân thứ nhất thú cưỡi. Tạo hóa Ngọc Điệp lăng không bay lượn, không ngừng trêu chọc. Bây giờ khiếu tháng thương lang đã hoàn toàn hóa thân thiên đạo. Chỉ cần mới thiên đạo không xuất hiện, nó là có thể vĩnh viễn tồn tại nữa. Dĩ nhiên, ý thức vẫn là lấy khiếu tháng thương lang làm chủ. Ngao, thương lang thét dài, bốn chân sinh mây, liền phải rời đi nơi này. Bất quá vừa lúc đó, một đạo ngọc giản liền phá không tới vững vàng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Giao giao, Cơ Huyền phất ống tay áo một cái. Ngụy Trung Hiền bóng người từ trên ngọc giản hiện lên. Khải bẩm bệ hạ, nhị hoàng tử bị Vô Song Điện những cái kia đưa đến Già Thiên Thành. Tại sao? Cơ Huyền ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Già Thiên Thành và Tổ Côn Luân muốn khống chế tất cả thức hải hóa giới hậu kỳ cấp tu sĩ khác. Bọn họ nói nhị hoàng tử từng là Vô Song Điện điện chủ truyền thế. Cho nên cũng ở đây chiêu mộ nhóm. Ngụy Trung Hiền thần sắc ngưng trọng, bên kia truyền tới tin tức, nói Già Thiên Thành lần này phải đem những tu sĩ này một lưới bắt hết. Chấm dứt hậu hoạn, như vậy, nếu không đem nhị hoàng tử từ Già Thiên Thành tiếp ra, có thể thì thật nguy hiểm. Vô Song Điện, tốt, rất tốt, đợi cô trước đem Hạo Nhi từ Già Thiên Thành đón về tìm lại các ngươi tính sổ. Phất tay áo. Cơ Huyền trực tiếp vỗ một cái thương lang đầu. Nhỏ thương, đi Già Thiên Thành, ngoặc kép, Già Thiên Thành, tất cả tầng cấp trưởng lão, đệ tử lui tới, hết sức bận rộn, một đoạn thời gian gần đây, trong danh sách những tu sĩ kia phần lớn đã chủ động tới đầu. Bất quá còn có một số ít không tới. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập chung một chỗ, bọn họ tự nhiên sau ngày thường muốn khẩn trương một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tayuincv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-tea-gi-noi-tuong-gia-noi-tea-ai-noi-gi-gia-ai-gia-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.